Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, tinh thần quyền ấn. 2. Mà nàng thiếu niên ở trước mắt, tuy rằng vóc người cao rất nhiều, nhưng mà mi mắt diện mạo, lại cùng lúc trước Sở Tranh giống nhau như đúc. Cũng không biết đối phương sử dụng cái gì pháp môn. Tần Tịch Nhan cùng với tiếp xúc gặp mặt nói chuyện không dưới 10 lần, lại đều không có thể nhận ra. Sắc mặt nàng vốn là do lượng lớn mất máu nguyên cớ trắng bệch một mảnh. Lúc này càng là tái nhợt dường như nữ quỷ. Nếu Sở Tranh còn sống, như vậy nàng tỷ tỷ Tần Mộc Ca, hiện tại là chết hay sống? Cái này không thể nào. Nàng tận mắt qua tỷ tỷ thi thể, còn chạm đến qua tay của nàng. Tần Mộc Ca tuy là do có tu kim cương chi pháp, chiến lực gần thần nguyên cớ, thân thể đã tiếp cận vĩnh hằng bất phôi, có thể lấy mấy trăm vạn năm bất diệt bất hủ. Nhưng khi đó Tần Mộc Ca xác thực đã sinh cơ đoạn tuyệt, nguyên hồn tan nát, chỉ lưu lại một bộ máu thịt xác không. Sở Hy Thanh lúc này lại nửa nhắm hai mắt, toàn bộ tinh thần cảm ứng trong tay hắn, tinh thần quyền ấn. Hắn trong lồng ngực cảm xúc dâng trào, phun trào hưng phấn mừng rỡ tình, tâm thần kích động không kềm chế được. Kinh Tây Sở gia truyền thừa chí bảo, là một cái nửa bước siêu phẩm thần bảo, là ngàn năm trước vị kia Đại Ninh khai quốc quân thần cuối cùng trong tay tất cả thiên tài địa bảo, tiêu hao cực lớn giá cao chế tạo đồ vật. Có người nói bảo vật này phẩm chất cực cao, bên trong cơ cấu rất lớn, tiềm lực vô cùng. Ở Sở gia các đời gia chủ huyết khí uẩn nhưỡng xuống, đã vô hạn tiếp cận với siêu phẩm. Cùng ngày xưa toàn thịnh lúc huyết nhai thần đao lực lượng ngang nhau. Ngày xưa Sở Phượng Ca chính là dựa vào này khí. Còn có hắn hai thức chu thần cực chiêu, lấy hắn chỉ là tứ phẩm tu vị, chấn nhiếp thiên bảng quần hùng. Làm vì đoạt lại vật này, dù là bại lộ thân phận cũng đáng. Đây là trong tay hắn cái thứ nhất nửa bước siêu phẩm thần khí. Huyết nhai thần đao không tính, nghiêm chỉnh mà nói, này khí đã là vô tướng thần tông truyền thừa thần binh. Sở Hy Thanh lòng bàn tay nứt ra rồi một cái vết thương. Bản mệnh tinh huyết từ bên trong tuôn ra, từng tia dung nhập đến tinh thần quyền ấn ở trong. Này không chỉ khiến cho hắn cùng tinh thần quyền ấn tâm thần liên hệ càng thêm chặt chẽ, cũng làm cho bên trong truyền thừa ấn ký lại lần nữa củng cố. Sở Như Lai trong 2 năm, lại mau đem cái này nửa bước siêu phẩm thần khí bên trong truyền thừa ấn ký tiêu diệt tiêu trừ. Sở Hy Thanh suy đoán cái này cho là thất sát tinh quân thần lực đang trợ giúp Sở Như Lai giết rơi truyền thừa ấn ký. Bằng không Sở Như Lai tuyệt không thể có thể làm sao được trong này huyết mạch dấu vết. Đó là bắt nguồn tại Sở Tranh tổ tiên đời đầu Ngụy Quốc công Sở Lệnh Tây tự tay khắc viết truyền thừa huyết ấn. Sở Lệnh Tây võ lực cường đạt siêu phẩm, căn cứ vị này chiến tích đến xem, Sở Tranh vị này tổ tiên dù là ở siêu phẩm ở trong cũng là người tài ba. Ngày xưa huyết nhai đao quân vô địch khắp thiên hạ thời đại, vẫn có mấy vị cái thế anh kiệt tỏa sáng, ở huyết nhai đao quân như mặt trời ban trưa hào quang dưới, phát ra óng ánh ánh sao, Sở Lệnh Tây chính là trong đó một cái. Hắn từng thay thế Đại Ninh Thái Tổ, cùng huyết nhai đao quân du đấu một ngày đêm toàn thân trở ra. Vị này thậm chí đều không có bị thương. Ở huyết nhai đao quân chết rồi 100 năm. Bình an lên cấp siêu phẩm chi lâm. Sở Như Lai ở mấy tháng trước bất quá là nhị phẩm thượng tu vị. Lại há có thể làm sao được hắn lưu lại truyền thừa ấn ký. Sở Hy Thanh âm thầm vui mừng. May nhờ là hắn ra tay sớm. Bằng không nhiều nhất mấy tháng, Sở Như Lai là sẽ trở thành cái này tinh thần quyền ấn chân chính chủ nhân. Nhưng vào lúc này, trong tay hắn huyết nhai thần đao ong ong rung động, thần đao đao linh đang dùng ý niệm hướng về hắn phát tiết bất mãn tình. Bất cẩn chính là ngươi người này cặn bã, có tiểu ngọt ngào, liền không muốn ngưu phu nhân. Sở Hy Thanh bị đao linh ý niệm thức tỉnh qua đi, liền thấy buồn cười. Hắn đem giấu ở trước ngực vạt áo bên trong hỗn độn chi tâm, ném cho Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly tiếp nhận cái này màu đỏ tươi dây chuyền, không khỏi vẻ mặt sững sờ. Vật này ngươi không muốn? Lục Loạn Ly lời nói ra thời khắc, liền ý thức được Sở Hy Thanh là muốn đem vật này tặng cho nàng. Trong lòng không khỏi hơi vui vẻ. Vật này đối với nàng trợ giúp rất lớn. Có thể để cho nàng tăng lên một cái cấp bậc công thể. Ta có tinh thần quyền ấn. Đã không dùng tới vật này. Sở Hy Thanh hơi lắc đầu. Vạn tượng tinh bàn cường hóa chính là hắn võ ý cùng huyết mạch. Mà tinh thần quyền ấn cường hóa nhưng là hắn công thể tu vị. Cái này tuy là tinh thần quyền ấn không trọng yếu nhất một hạng năng lực. Cũng có thể đem hắn thần nguyên vô tướng công cùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tất cả đều tăng lên một cái cấp bậc. Mà lại tinh thần quyền ấn hạn mức tối đa cực cao. Thậm chí có thể dùng đến gần thần tầng thứ. Tương lai thậm chí có hy vọng vĩnh hằng. Đáng tiếc hắn đã mất đi vạn tượng huyết mạch. Bằng không cái này hai cái thần bảo đối với hắn giúp ích. Còn đem tăng cường mấy thành. Sở Hy Thanh sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên trời mây bên trong hai bóng người như sao băng giống như rơi rụng. Bay xuống phía trước không xa. Chính như hắn suy đoán. Cái này hai người. Một cái chính là hiện nay thiên bảng thứ 10. Đại nội ti lễ giám trưởng ấn. Trấn Thiên Lai. Còn có Cẩm Y vệ tam nha trấn thủ sứ. Chu Huyết. Hai người này sắc mặt. Cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Bọn họ tuy rằng muộn một bước. Lại ở mấy chục dặm ở ngoài trên trời mây bên trong trông thấy phía dưới tình hình trận chiến. Thậm chí còn thông qua thần ngữ. Biết ở đây những thứ này người nói ra lời nói. Ngươi là Sở Tranh. Trấn Thiên Lai sau khi rơi xuống đất. Liền bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Ánh mắt âm trầm khó dò. Ngụy quốc công thế tử Sở Tranh. Kỳ thực hắn đã nhận ra được. Nhưng mà Trấn Thiên Lai thực khó tin tưởng. Ngày xưa tòa kia bá võ vương lăng. Là hắn tự mình giám sát kiến tạo. Tần Mộc Ca chôn cất thì hắn cũng toàn bộ hành trình tham dự. Tận mắt Sở Tranh bị nhấc vào trong quan tài. Người này tuyệt đối không thể từ mộ bên trong chạy trốn. Tần Mộc Ca thi thể. Cũng nên ở 3 năm sau bị luyện thành sát thi. Trở thành bệ hạ đắc lực nhất cánh tay. Sở Hy Thanh thì lại thấy buồn cười. Hắn không nhượng bộ chút nào. Ánh mắt lạnh lẽo cùng Trấn Thiên Lai nhìn nhau. Đã lâu không gặp, Trấn Công Công. Hắn đối với Trấn Thiên Lai đồng dạng khắc sâu ấn tượng. Khắc trong tâm khảm, ngày xưa chính là người này đến Sở gia đại trạch truyền chỉ. Vì hắn cùng Tần Mộc Ca chỉ hôn. Trấn Thiên Lai trái tim không khỏi tàn nhẫn mà vừa kéo. Hắn nghe ra Sở Hy Thanh lời nói bên trong vô tận cừu hận. Vô ngần sát cơ, cái này thằng nhãi danh. Rõ ràng là đem triều đình. Đem thiên tử căm thù đến tận xương tủy. Trong lòng hắn vẫn khó tin tưởng. Sở Tranh làm sao còn có thể sống. Còn có thể tu thành vô tướng thần tông thần ý xúc tử đao. Trở thành triều đình kiêng kỵ đầy đủ vô cực đao quân. Võ lâm thần thoại. Cái này tương lai có thể lấy một người một đao. Đối đầu vạn quân tồn tại. Lại là bị thiên tử chỉ định. Chôn sống nhập quan Sở gia con trai trưởng. Hắn ánh mắt. Sau đó lại bốn phía quét nhìn. Nhìn Sở Hy Thanh bên người mọi người. Cuồng kiếm, phong tam. Ly huyễn đao quân, lục loạn ly. Đao độc tôn. Tiễn vô ảnh, quý thiên thiên. Thần minh điện xế cung vô cấu. Cuồng đào băng liệt thủy thương lãng. Còn có cái kia không biết che giấu độn tại nơi nào. Chưa từng hiện thân tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông. Còn có thiết sơn quận chúa Tần Tịch Nhan. Cũng tại chi cấu kết. Trấn Thiên Lai tâm tư càng thêm trầm lãnh lạnh lẽo. Cái này Sở Tranh không chỉ đã tu thành thần ý xúc tử đao thức thứ 2, thần tâm vô lượng. Một người đối đầu vạn quân, còn tụ tập đông đảo cao thủ như thế. Lúc này triều đình vẫn chưa thể dẹp yên cực đông băng thành. Lại âm thầm lại hiện ra như thế một cái mầm họa. Thiên hạ này, cái này Đại Ninh hoặc đem gặp nạn. Bệ hạ nghĩ làm sáng tỏ thiên hạ. Kéo dài Đại Ninh quốc vận. Làm sao liền như thế khó. Trấn Thiên Lai thật sâu hô hấp. Tận lực bình phục ở lại nỗi lòng. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Giọng nói nhu hoãn nói. Thiếu quốc công làm cái gì vậy? Người chính là Đại Ninh khai quốc quân thần Võ Ninh Vương Hậu Duệ. Đường đường công thần quý vị đời sau. Không giúp bắt lấy khâm phạm của triều đình cũng là thôi. Tại sao muốn đối địch với triều đình? che chở cái này bắn bị thương thiên tử hung thủ. Xa xa cuồng kiếm, Phong Tam nghe đến đó, không khỏi phát ra một tiếng cười cười. Quả thực càng vô sỉ. Các ngươi cũng biết hắn là Đại Ninh khai quốc quân thần Võ Ninh Vương Hậu Duệ, là công thần quý vị đời sau. Hóa ra hắn bị các ngươi thiên tử chôn sống sau, còn đến trung thành tuyệt đối làm vì thiên tử bán mạng, làm trâu làm ngựa. Cung Vô Cấu cùng Thủy Thương Lãng nhưng là khuôn mặt lành lạnh, mắt hiện ý cười gằn. Trấn Thiên Lai mặt không hề cảm xúc, hai tay cũng đã nắm chặt hắn một đôi đoàn kích. Nghe được, thiếu quốc công bao hàm oán khí, phải làm là vì ngày xưa thiên tử chỉ hôn chôn cùng nguyên cớ. Nhưng mà cái này cọc chuyện, ta từng tham dự trong đó, biết trong đó khác có nguyên do. 2 năm trước chuyện, kỳ thực không oán được bệ hạ, sở tranh ngươi không bằng theo ta hồi cung. Do bệ hạ ngay mặt hướng về ngươi giải thích, Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, tựa như cười mà không phải cười nghe. Mãi đến tận Trấn Thiên Lai giọng nói có một kết thúc, mới giơ lên mi mắt, nói xong, ngươi, cùng ngày xưa Long Dương công chúa trước khi chết lời nói quả thực giống nhau như đúc. Theo hắn, câu này nói ra, ở đây bộ siêu vũ, Tiếu Hồng Trần bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng bọn họ tuy rằng sớm có suy đoán, giờ khắc này lại có thể xác nhận không thể nghi ngờ. Sở Hy Thanh chính là trước đây không lâu tạo xuống Sở gia biệt viện thảm án, cướp giết Long Dương công chúa hung thủ. Trấn Thiên Lai nhưng là sắc mặt âm trầm, mi trắng buông xuống, phát ra khẽ than thở một tiếng. Cái này thằng nhãi danh tuyệt đối không thể lưu lại. Dù là đoạn tuyệt với Vô Tướng Thần Tông, hắn cũng nhất định phải đem Sở Hy Thanh tính mạng ở lại chỗ này không thể. Bằng không người này, chắc chắn là tương lai Đại Ninh tử kiếp. Sở Hy Thanh trong lòng sinh ra ý nghĩ. Trong tay hắn huyết nhai thần đao kim hồng nhị khí lại lần nữa lan tràn hướng lên trên quấn quanh ở cánh tay của hắn. Cái này Trấn Thiên Lai, tốt nùng sát ý, vừa vặn, hôm nay hắn đồng dạng không có thỏa mãn. Hắn vẫn không có giết đủ một cái trọng thương bỏ chạy Sở Như Lai, vẻn vẹn chỉ là để cho hắn nhai tí bí nghi, hoàn thành đến tam phẩm hạ, mà ngày hôm nay cơ hội, một đi là không trở lại. Ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh trong cơ thể, nguyên dương cửu khiếu ầm ầm mở rộng. Từng tia dương lực, chảy xuôi nhập tứ chi bách hài của hắn, đem hắn một thân công thể, tiếp tục đẩy lên cao. Hết chương.